U chân giả tại dị thế tập 135. Lòng các công chúa lạnh lùng nói với Nhạc Thành, nhìn thấy Nhạc Thành chỉ có thực lực La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ, trong lòng của nàng vô cùng thất vọng. Các người không thể báo thù sao? Vậy thì bỏ đi, còn tới Ngọc Hư Sơn này làm cái gì nữa? Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, thù của sư phụ sau này mình nhất định sẽ báo, đợi tới khi đăng đệ đột phá thì nhất định sẽ có cơ hội. Người... Lòng các công chúa cảm thấy thật sự tức giận rồi, hai mắt bừng bừng lửa giận. Nếu không vì nề mặt cha ta, thì ta nhất định sẽ dạy cho người một bài học, chưa có kẻ nào dám phách đối trước mặt ta như thế đâu. Nếu không vì nề mặt sư phụ, thì ta đã đuổi cô ra khỏi Ngọc Hư Sơn rồi. Nhạc Thành cũng không cam lòng yếu thế, nữ nhân này còn tưởng mình là chủ nhân của Hạo Thiên Môn chắc. Được thôi, ta không so đó với ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta, hỗn độn ngọc là thứ vô cùng quý giá. Ngươi nhất định không được tùy tiện giao hỗn độn ngọc cho người khác. Bây giờ thì ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất là tự mình giữ lại hỗn độn ngọc, trăm năm sau tới hỗn độn hải lĩnh ngộ. Nhưng ngươi bây giờ mới chỉ là La Thiên Thượng Tiên, cầm hỗn độn ngọc đi lĩnh ngộ chỉ tổ lãng phí. Chưa kể tới thực lực của ngươi bây giờ mà cầm hỗn độn ngọc đi, e là chưa tới hỗn độn hải đã bị người khác giết chết cướp ngọc rồi. Nói xong, lòng các công chúa không khách sáo liếc Nhạc Thành một cái với vẻ khinh thường. La Thiên Thượng Tiên tới hỗn độn hải lĩnh ngộ đúng là phung phí của trời. Dù La Thiên Thượng Tiên có tới hỗn độn hải thì cũng không thể lĩnh ngộ được cái gì hết. Sau đó lòng các công chúa lại nói tiếp. Thứ hai, nếu người muốn báo thù cho cha của ta thì có thể dùng hỗn độn ngọc để nhờ một cường giả giết chết Hỗn Thế Ma Vương. Nhưng cái này sợ là hơi khó. Hỗn Thế Ma Vương không dễ đối phó như thế, nên người phải nghĩ cho kỹ đấy. Nhạc Thành nghe lòng các công chúa nói xong, thầm nghĩ xem ra không phải cô nàng Long Cát công chúa này không muốn báo thù cho sư phụ, mà là trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác. Tự giải quyết cho tốt đi, ta còn ở Ngọc Hư Sơn một ngày thì sẽ bảo vệ Hạo Thiên Môn tới cùng, nhưng ngươi phải tự mình giải quyết, phiền toái do hỗn độn ngọc dẫn tới quá lớn. Hiện tại, lục tiền mà giới hỗn loạn, thực lực của ngươi quá thấp, căn bản không tiếp xúc được tới một số việc. Ngươi hãy tự giữ lấy thần đi. Long Cát công chúa nhìn Nhạc Thành một cái, sau đó thu hồi cấm chế, thân ảnh chợt lóe lên một cái, đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một mùi hương thoang thoảng giữa không trung. Nhạc Thành thản nhiên nhìn theo một lúc, sau đó cũng quay về đại điện. Lúc trở về thì trong mắt lại ánh lên ý cười. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành kể lại mọi chuyện cho mấy người Hoàng Ma Tán Nhân, Thú Ma và Kỳ Thạch Đạo Nhân nghe. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi hít sâu một hơi. Thưa môn chủ, tam tiêu tiên tử này hiện đang bị thiên đình quản hạt, xem như là người của tiệt giáo. Cộng thêm tam tiêu này đang là phủ chủ, thực lực cường hãn, hồn nguyên kim đấu trong tay họ, ngay cả cửu thiên huyền tiên cũng hiếm ai có thể chống lại. Sinh tình thì lại là người của xiển giáo, âm dương kính, tử thụ tiên y, thủy hỏa phong trong tay của hắn đều là bảo vật. Về phần Long Cát công chúa kia, địa vị cũng không có nhỏ. Kim Quang Tiên xem như người của Tây Vương Phật giới. Hình như tất cả thế lực lớn của tiên ma giới đều cảm thấy hứng thú với hỗn độn ngọc kia. Kỳ Thạch Đạo Nhân cất tiếng nói. Môn chủ đã nghĩ ra kế hoạch ứng phó chưa? Huyền Linh Tiên Tử cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Cách thì đã có rồi, các người cứ tập trung tu luyện đi. Nhạc Thành nói xong thì cũng rời khỏi Hạo Thiên Tháp. Cách thì Nhạc Thành cũng đang nghĩ ra một cách, e là sẽ khiến cho không ít người đau đầu. Ngày hôm sau khi Xích Tinh, Tam Tiêu và Kim Quang Tiên muốn tìm Nhạc Thành thì lại nghe được tin môn chủ Hạo Thiên Môn vừa bế quan từ miệng của La Nguyên. Thời gian xuất quan vẫn chưa rõ, có chuyện gì thì cứ tìm Long Cát công chúa. Tất cả nghe xong đều trợn tròn con mắt, lúc này rồi mà môn chủ Hạo Thiên Môn lại còn bế quan được. Một là thiền thượng tiên nho nhỏ mà lại to gan lớn mật như thế, không xem mọi người ở đây ra gì. Trong lòng các cường giả không khỏi bừng bừng lửa giận, nhưng lại không thể làm gì được. Long Cát công chúa cũng không ngờ Nhạc Thành lại trực tiếp bế quan, ném hết chuyện này lên đầu của nàng. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đúng lúc này, Hàng Long Phục Hổ La Hán của Tây Phương Phật giới dẫn theo hơn 10 người tới Hạo Thiên Môn. Sau đó Hoàng Long Đạo Nhân, Đại La Kim Tiên nổi tiếng của Ma Cô Động thuộc Nhị Tiên Sơn tại danh đỉnh đỉnh của Tiên Ma giới, cũng dẫn theo vài Đại La Kim Tiên đến Hạo Thiên Môn. Hoàng Long Đạo Nhân kia mặc đạo màu rộng thùng thình, búi tóc siêu vẹo, hình tượng không được chỉnh chu cho lắm, nhưng lại là một nhân vật nổi tiếng khắp tiền ma giới, còn là sư đệ của Xích Tinh. Nhưng toàn tiên ba giới đều biết, trong 12 đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ có Xích Tinh và Hoàng Long đạo nhân này là có thực lực thấp nhất. Những đệ tử khác toàn bộ đều đã đến cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, chỉ có hai người này vẫn là Đại La Kim Tiên. Hạo Thiên Môn lập tức náo nhiệt hơn hẳn, sau đó còn có một đám tán tu, đại tiên ẩn nấp ở mấy vạn dặm xung quanh, lần lượt tới thăm hỏi. Nhìn thế lực khắp nơi đều kéo tới Hạo Thiên Môn, bọn họ cũng muốn tới xem náo nhiệt. Chỉ trong hai ngày, Hạo Thiên Môn đã đón người của thế lực khắp nơi tới thăm. Tán tu tiên đạo đã có hơn 50 người, đều có tu vi Đại La Kim Tiên, là người của mấy tòa thành lớn xung quanh. La Nguyên đã được dặn dò từ trước, ai tới cũng không từ chối, giữ lại hết ở Hạo Thiên Môn, dọn ra 30 đại điện cho bọn họ ở lại. Ngọc Hư Sơn lắm tiền quả quỳnh dịch, lại tận tình chiêu đãi những người này. Mấy người Tam Tiêu, Kim Quang Tiên, Xích Tinh, Hàng Long Phục Hộ La Hán, Hoàng Long Đạo Nhân là lối đòi gặp được Nhạc Thành. La Nguyên bèn bảo bọn họ cứ thoải mái mà đi tìm. Kết quả người có thực lực mạnh nhất nơi này là Tam Tiêu cũng không thể tìm ra chút tung tích nào của Nhạc Thành cả. Rơi vào bước đường cùng, mọi người lại không muốn từ bỏ Hỗn Độn Ngọc. Hiện tại thế lực khắp nơi đều tề tựu ở Hỗn Độn Ngọc này. Ai có thể là kiên trì tới cuối cùng thì hơn phân nửa sẽ chiếm được Hỗn Độn Ngọc. Thế là mọi người đều mặt dày ở lại Hỗn Độn Sơn. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng đã vào Hạo Thiên Tháp dốc lòng tu luyện, không quan tâm chuyện bên ngoài nữa. Đám người Xích Tinh, Tam Tiêu và Kim Quang Tiên tức đến nghiến răng nghiến lợi cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên Hạo Thiên Môn của mình. Bọn họ kiểu gì cũng phải nghĩ đến hình tượng của thế lực đứng sau lưng mình. Ngoài ra còn có lòng các công chúa tỏa trấn nơi đây. Hạo Thiên Môn cũng sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Nhạc Thành lại càng không sợ khi thiếu khách khí với đám người kia. Đám người này ôm mục đích mà tới Hạo Thiên Môn cũng chẳng khách khí gì với mình. Chẳng qua mọi chuyện đều phải dựa vào thực lực để mà nói chuyện. Chỉ khi có đủ thực lực thì mới dễ dàng giải quyết mọi chuyện. Việc quan trọng nhất lúc này chính là đề cao thực lực của bản thân. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành không sợ người khác tìm được mình, lập tức đắm chìm vào trong việc lĩnh ngộ và tu luyện. Linh khí khổng lồ trong Hạo Thiên Tháp ào ào tiến vào trong người của Nhạc Thành, khai thác phần hỗn độn bao la của thế giới trong cơ thể hắn. Thực lực của Nhạc Thành cũng nhanh chóng tiến bộ, mà việc lĩnh ngộ sau khi có thu hoạch ở biến hóa thần thông, Nhạc Thành đã bắt đầu lĩnh ngộ đến không gian thần thông và lực lượng thần thông. Đồng thời Nhạc Thành cũng không quên lĩnh ngộ Trù Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết. Trong chiều thứ nhất Trù Tiên của Trù Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, Nhạc Thành đã lĩnh ngộ được tới trình độ nhất định rồi. Thời gian từ từ trôi qua, một chỗ hư không nào đó trong tiền bà giới, ma khí vô tận bốc lên, hơn 10 vạn dặm xung quanh đều ngập chìm trong biển máu. Giữa biển máu tràn ngập một mùi máu tươi. Từng con sóng lớn ngàn trượng liên tục nổi lên, vô cùng mãnh liệt, điên cuồng di chuyển. Mà ở giữa biển máu lại có một cái huyết nhân đầu lớn hơn là 10 thước, xoay tròn lơ lửng giữa không trung. Biển máu không ngừng chấn động, sóng máu khắp nơi liên tục nổ tung, từng bọt nước đỏ rực tóe ra tung khắp nơi. Biển máu vô tận dốc ngược lên không trung, tạo thành một mảng mây máu che trời. Từng tầng mây máu chỉ nháy mắt đã hội tụ lại, trải dài khắp cả bầu trời. Sau một tiếng gào thét thật lớn, huyết nhân mở miệng ra gầm lớn, thanh âm như xuyên thấu hư không, trực tiếp chấn động cửu trùng thiên. Trong tam giới lục đạo, 17 động phủ cơ hồ cùng lúc có tỏa ra hào quang, truyền ra 10 tiếng thở dài. Lúc này, giữa biển máu vô tận, một thân thể khổng lồ cao hơn ngàn thước đột nhiên xuất hiện từ trong biển máu. Thân thể khổng lồ này hoàn toàn nằm lọt thỏm bên trong biển máu ấy. Thân thể khổng lồ này không có đầu, lấy đầu ti làm mắt, rốn làm miệng. Một cỗ uy áp ngập trời nháy mắt lan rộng ra, khiến cả không gian chấn động. 100 triệu năm rồi, cuối cùng ta cũng thoát ra. Đầu người khổng lồ cầm lớn, chỉ trong nháy mắt đã hợp lại làm một với cơ thể. Sau một luồng sáng chói lòa, hóa thành một hán tử cao lớn, khí phách quanh thân vẫn quán tuyệt thiên hạ. Vèo một tiếng, một đạo thân ảnh nháy mắt đáp xuống trước mặt hán tử này. Thân ảnh kia rơi xuống cũng là nhân đầu hộ thân, quanh thân tràn ngập huyết tinh, đúng là vu huyết ma mà Nhạc Thành từng gặp trong huyết vụ chia địa. Tham kiến hình thiên ma thần. Vu huyết ma cúi người thì lễ, trong mắt là vẻ kính sợ tuyệt đối. Vu huyết ma, ngươi làm tốt lắm, nếu không nhờ ngươi đưa thân thể của ta vào ma vực huyết tinh này, thì e là thân thể của ta đã bị bọn chúng hủy đi từ lâu rồi. Như vậy ta sẽ mãi mãi không thể khôi phục thực lực trước kia. Hán tử khí phách thản nhiên nói, hóa ra hắn ta chính là thượng cổ ma thần Hình Thiên. Tiếc rằng những ma thần khác của vu tộc ta đều bị phong ấn. Trăm triệu năm qua, cũng chỉ có Hình Thiên ta là thuận lợi thoát được ra khỏi phong ấn mà thôi. Vu huyết ma thở dài. Yên tâm, ít thì vạn năm, nhiều thì hơn trăm vạn năm, ta sẽ cứu những huynh đệ khác ra. Trăm triệu năm cũng chờ được, cũng không ngại trăm vạn năm này. Hình Thiên tức giận nhìn vào biển máu, ánh mắt trầm xuống, biển máu lại bắt đầu dậy sóng. Ma thần, vậy bây giờ ma đạo phải làm sao bây giờ? Vu huyết ma cất tiếng hỏi. Truyền lệnh của ta, từ giờ trở đi, ma đạo sẽ khai chiến toàn diện với tiền đạo. Trong thiên địa này, lấy ma làm đầu, trước tiên diệt tiền đạo. Hình Thiên lạnh lùng nhìn mà nói ra, trong mắt tràn ngập sát ý. Thời gian cứ từ từ trôi qua. Đối với người trong tiên ma đạo mà nói, thời gian vài tháng vài năm căn bản không là gì cả. Trong Ngọc Hư Sơn, ba thân ảnh tuyệt mỹ cùng ngồi trong một tòa cung điện. Đúng là ba vị tiên tử Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu tiên tử và Bích Tiêu trong Tam Tiêu tiên tử. Đại sư tỷ à, chúng ta tới Hạo Thiên Môn này đã 10 năm rồi. Cái tên nhạc thành của Hạo Thiên Môn này đúng là to gan lớn mật. Hắn bế quan 10 năm không có ra. Chẳng lẽ hắn cho rằng Tam Tiêu chúng ta không dám hủy Ngọc Hư Sơn này của hắn ư? Quỳnh Tiêu tiên tử cất tiếng nói. Sư muội, tính tình của muội vẫn như thế. Năm đó nếu không phải do muội quá nóng tính, thì sao chúng ta phải chịu phong thần chi kiếp? Bây giờ bị thiên đình quản hạt. Muội nên sửa tính lại đi. Chuyện ở Hạo Thiên Môn này chúng ta không thể sốt ruột được. Cứ chờ xem ai nhẫn nại hơn. Theo ta thấy, tên tiểu tử nhạc thành kia cũng thú vị lắm. Vân Tiêu tiên tử nói với sư muội. Tuy ba tỷ muội đều là tiên thú thân thể, nhưng ở bên nhau nhiều năm, tình cảm còn tốt hơn cả tỷ muội ruột thịt. Năm đó xiển giáo hiếp người quá đáng, còn được Tây Phương giáo giúp đỡ. Nếu không thì trăm triệu năm qua, tiệt giáo ta cũng đã không bị bức hiếp tới như vậy. Quỳnh Tiêu tiên tử cả giận mà nói. Này sư muội, tất cả đều là có số kiếp. Bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi. Còn nhớ lần trước sư phụ gọi chúng ta tới dặn dò cái gì không? Định thần kiếp sắp tới, chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Nếu có thể tránh thoát kiếp này, chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi sự ràng buộc của thiên đình, sau này tiêu dao tam giới lục đạo. Nhưng nếu rơi vào trong định thần kiếp ấy, vậy thì nhẹ thì bị thiên thần trói buộc, vĩnh viễn không thể lấy lại tự do. Nặng thì thân thần câu diệt. Vân Tiêu thản nhiên nói, sư tỷ à, chúng ta sống trăm triệu năm thì đã sao, còn không phải ba tỷ muội với nhau. Đôi lúc ta nghĩ còn không bằng đến thế gian luân hồi một đời, đếm trải xem mùi vị thất tình lục dục ra sao. Bích Tiêu tiền tử vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên nói, sư muội lại tư xuân rồi, không phải là muội nhìn trúng ai đấy chứ? Quỳnh Tiêu tiên tử lại cười hỏi Bích Tiêu tiền tử, muội không có, sư tỷ mới tư xuân đấy. Bích Tiêu xấu hổ đỏ cả mặt, tuy nói đã sống trăm triệu năm, nhưng đối mặt với chuyện nam nữ thì vẫn ngây thơ như thiếu nữ mới lớn. Ta thấy là hai sư muội đều tư xuân thì có. Đại sư tỷ, sao tỷ cũng nói như vậy? Muội thấy chắc tỷ cũng muốn rồi có đúng không? Ba người lập tức trêu chọc cười nói với nhau. Cảnh tượng này không phải ai cũng có phúc được nhìn thấy. Bên trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt sáng rực như sao, cảm ứng được thế giới trong cơ thể lại mở rộng. Hắn nhìn không được mà mỉm cười. Tu luyện 10 năm nay, cuối cùng hắn cũng đột phá tới La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ. 10 năm có thể đột phá, đến cả Nhạc Thành cũng phải đấy làm kinh ngạc. 10 năm nay ở trong Hạo Thiên Tháp, thực lực của mình tăng với tốc độ gấp 20 lần so với người thường, cũng tức là bằng 200 năm tu luyện. Đó còn là lần trước khi đấu khí biến thành lực lượng thần thông, tu vi đột phá từ La Thiên Thượng Tiên Sơ Kỳ nhảy lên tới La Thiên Thượng Tiên Đỉnh Phong. Lúc này mới có thể đột phá trong vòng 10 năm. Mà không chẳng biết còn phải chờ thêm bao lâu nữa. Mà trong vòng 10 năm này, Nhạc Thành cảm giác được việc lĩnh ngộ lực lượng thần thông và không gian thần thông của mình xem như không tệ. Còn biến hóa thần thông và nguyên thủy thiên tôn cho mình thì lại vô cùng thâm ảo. Càng lĩnh ngộ lại càng cảm thấy thâm ảo hơn, thu hoạch cực kỳ lớn. Còn Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, hiện tại chiều thứ nhất là Chu Tiên đã lĩnh ngộ xong. Chiều thứ hai, Lục Tiên xem như đã có chút hình ảnh mơ hồ. Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết này, chiều sau lại có uy lực mạnh hơn so với chiều trước. Làng lễ vẫn chưa đột phá, vậy thì tiếp tục bế quan đi, ta muốn xem các người có thể đợi tới khi nào. Nhạc Thành thì thầm, sau đó lập tức bế quan một lần nữa. Chuyện bên ngoài Lang Nguyên vẫn không làm phiền đến mình, vậy chứng tỏ không có chuyện gì cần mình quan tâm cả. Mà trong thần điểm theo dõi, Nhạc Thành biết rõ trong 10 năm này cũng có chút bất ngờ. Thanh Đồng đã có thực lực La Thiên Đại Yêu sơ kỳ. Thiên phú tu luyện của thân thể thần thú đúng là khiến người ta hâm mộ không thôi. Cộng thêm việc ở trong Hảo Thiên Tháp, tốc độ tu luyện này nếu không phải bản thân có nhiều cơ duyên thì căn bản không thể nào có được. Mà trong số những người còn lại, Trân Ma Đạo Nhân cũng từ La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ đột phá tới La Thiên Thượng Tiên trung kỳ. Ngoài ra, không còn người nào đột phá nữa. Có điều mỗi người đều có tiến bộ khổng lồ. Trong 10 năm nay, trong tiên ma giới cũng xảy ra vài chuyện lớn. Sự cân bằng của tiên ma cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Tiên đạo và ma đạo bắt đầu lao vào chém giết nhau từ cửu trùng thiên. Dưới sự điều khiển của thiên đình, 5 vạn người trong liên minh tiên đạo bắt đầu tiến nhập vào chiến trường hồng hoang của quân thiên. Tiên ma đại chiến, nhưng song phương cũng không muốn hủy cả tiên ma giới. Cuối cùng đi đến thỏa thuận, quyết phân cao thấp trong chiến trường hồng hoang. Trong cả cửu trùng thiên, người của 2 bên liên minh ma đạo tiên ma không ngừng điều nhập quân thiên. Trong lúc nhất thời, sát khí đầy trời. Bây giờ, cả tiên ma giới đều nhìn chằm chằm vào chiến trường hồng hoang trong quân thiên. Trong đại điện trên Ngọc Hư Sơn, Long Cát công chúa, thượng cổ thần khí mà nhíu mày. Nàng thật không ngờ, đám người Xích Tinh, Hoàng Long đạo nhân, Hàng Long phục hổ La Hán, Kim Quang Tiên và Tam Tiêu Tiên tử kia lại ở lì trong Hảo Thiên Môn suốt 10 năm không chịu đi. Nàng không thể nào đuổi khách được cả, cuối cùng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Nhất định là tên đó đã dự mưu từ trước. Long Cát công chúa đột nhiên nhớ đến Nhạc Thành. Đây cũng là lần đầu tiên nàng ta gặp được một La Thiên Thượng Tiên nho nhỏ dám chống đối mình như thế. Đáng chết hơn chính là tên kia đã bế quan cũng không nói cho nàng biết một tiếng nào. Lại nhất là tất cả mọi người lại không tìm ra hắn bế quan ở chỗ nào. Đúng là kỳ lạ. Nhớ tới Nhạc Thành, trong lòng Long Cát công chúa tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trên môi lại bất giác mỉm cười, khiến chính bản thân của nàng cũng không thể hiểu nổi. Bùm một tiếng nổ lớn truyền tới từ trong hư không. Giữa tiếng nổ này, một đỉnh núi của Ngọc Hư Sơn bị san thành bình địa, đất đá vụn bay khắp nơi, xung quanh một đống bừa bộn. Lúc này có hơn 10 đại la kim tiên đứng giữa không trung, đứng giữa là một lão giả râu dài mặc đạo bào và một hán tử trung niên mặc trường bào màu tím. Hai người đều tức tối nhìn đối phương, kẻ vừa mới giao thủ. Đúng là hai người này. Hai người đều có thực lực đại la kim tiên sơ kỳ. Vừa mới giao thủ một chiêu, không ai chiếm được chỗ tốt cả. Có chuyện gì là ai dám động thủ ở Hạo Thiên Môn ta? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện. Đúng là Long Cát công chúa. Ngay khi Long Cát công chúa chạy tới, Vân Hỏa Thượng Nhân La Nguyên, Chuyên Nguyệt đạo nhân La Sát Tiên Tử cũng đối gót đuổi tới. Sau đó lại có thêm mấy đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Đúng là mấy người Xích Tinh, Hoàng Long đạo nhân, Hàng Long phục hổ La Hán, Kim Quang Tiên và Tam Tiêu Tiên Tử. Có người động thủ trong Hạo Thiên Môn, những người này đương nhiên cũng theo động tĩnh mà chạy tới. Đỗ Bái, Lưu Đình là hai người các ngươi ư? Long Cát công chúa nhìn thấy hai người vừa giao thủ thì lên tiếng gọi. Long Cát công chúa, người tới vừa đúng lúc. Tên Lưu Đình này đúng là hiếp người quá đáng. Rõ ràng ta kiếm được một gốc bách diệp tiền thảo ở Ngọc Hư Sơn này, nhưng hắn lại muốn cướp mất của ta. Nghĩ bần đạo sợ hắn chắc. Lão giả râu dài nói với Long Cát công chúa. Khi nhìn hắn tử kia thì lại tức giận trợn mắt vành cả râu. Vớ va vớ vẩn, bách diệp tiền thảo là do ta lấy trước, dựa vào đâu mà nói là của ngươi? Hắn tử trung điên mặc trường bào tím cả giận mà nói. Ánh mắt lại liếc nhìn về phía Long Cát công chúa và Tam Tiêu tiên tử. Nữ tử như thế, ngay cả thần tiên cũng phải động lòng ấy chứ. Hai người các ngươi chán sống rồi hả? Đúng lúc này, không ai ngờ Long Cát công chúa lại quát lớn, nhanh chóng đánh ra pháp quyết trong tay. Trong mắt cũng tràn ngập sát khí, khí tức quanh người bắt đầu dấy lên. Chỉ trong nháy mắt đã từ một vị tiên tử không dính thói lửa nhân gian biến thành một mụ la sát tràn ngập sát khí. Cùng lúc đó, trong mắt Long Cát công chúa đột ngột bắn ra 2 đạo lưu quang màu vàng. 2 đạo lưu quang này bắn mạnh ra, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành 2 con kim long ngay giữa không trung. Chỉ thấy 2 con kim long uốn quanh. Sau khi uốn mình lên trên không gian vài vòng, 2 con kim long khổng lồ dài hơn 1000 thước cũng chiều nhau xông về phía hai người Đỗ Bái và Lưu Đình. Long Cát công chúa tha mạng. Sắc mặt của Đỗ Bái và Lưu Đình lập tức tái mét, vội vàng tế ra vòng hộ thân. Chỉ là bọn họ vẫn còn muộn một bước, bởi vì Long Cát công chúa đã ra tay thì sẽ không định tha mạng cho bọn họ. Đây chính là đỉnh cấp tiên khí Nhị Long Kiếm, ra tay bách phát bách trúng. Đây là một trong những món tiên khí có uy lực lớn nhất trên người của Long Cát công chúa, đâu phải là thứ hai tán tu đại la kìm tiền có thể chống lại được đâu. Chỉ nghe gào gào mấy tiếng, hai đại la kìm tiền kia đã hóa thành tro tàn trong hai tiếng rồng ngâm, thần thần cầu diệt chỉ trong nháy mắt. Hơn 10 đại la kim tiên còn lại đều phải biến sắc. Thu cho ta. Long Cát công chúa giơ tay ngoắc một cái, hai con kim long hóa thành hai đạo lưu quang màu vàng quay về trong mắt của cô ấy. Long Cát công chúa lại nhìn những tán tu đang dòm ngó Hạo Thiên Bồn, lạnh lùng nói: các người ở Ngọc Hư Sơn làm khách, Hạo Thiên Bồn ta đương nhiên sẽ tiếp đại đàng hoàng. Nhưng nếu ồn ào, khách muốn thay chủ, không xem Hạo Thiên Bồn ta ra cái gì, thì đây chính là kết cục của các người. Nếu không tôn trọng Hạo Thiên Bồn ta, thì xin lập tức rời khỏi đây. Nói xong, Long Cát công chúa lại biến mất ngay tại chỗ. A Di Đà Phật. Hàng Long Phục Hổ La Hán chắp tay trước ngực, sau khi đọc chú thì lập tức rời đi. Mấy người Tam Tiêu Tiên Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Xích Tinh, Kim Quang Tiên cũng lập tức rời đi. Nhưng một đám tán tu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Mấy năm này họ lớn lối quen thói, lại còn đục nước béo cò ở Hạo Thiên Môn. Là Nguyên đã ngứa mắt từ lâu, nhưng thực lực của hắn không thể làm gì được đối phương, nên đành mắt nhắm mắt mở. Này thấy Long Cát công chúa ra tay dạy dỗ đám người này, trong lòng của Lang Nguyên cảm thấy vô cùng hả dạ. Những tán tu khác căn bản không dám nói gì. Thực lực của Long Cát công chúa bọn họ vừa mới tận mắt chứng kiến xong. Hai cường giả đại la kim tiên sơ kỳ ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi đã phải bỏ mình. Bọn họ căn bản không dám làm cản. Thực lực của Long Cát muội muội đúng là càng lúc càng mạnh. Trong đại điện, Quỳnh Tiêu mỉm cười nói đùa với Long Cát công chúa. Vừa rồi khi Long Cát công chúa ra tay, tất cả mọi người đều phải thầm cảm thán, không ngờ thực lực của Long Cát công chúa đã đến trình độ này rồi. Quỳnh Tiêu tỉ tỉ cứ đùa, cao tới đầu thì cũng không qua bằng các tỉ tỉ được. Người đừng trêu gạo muội muội nữa. Long Cát công chúa mỉm cười trả lời, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ phức tạp. Thời gian tu luyện của tỉ tỉ lâu hơn muội, nay tỉ tỉ đã bị thiên đình trói buộc, thực lực có mà tiến bộ thêm nữa. Nói xong, Quỳnh Tiêu lại thở dài. Năm đó trong phong thần kiếp, phàm là những người từng trải qua, trừ khi là độ kiếp giả, những người khác cơ bản đều bị thiên đạo quản hạt. Lực lực khó mà tăng thêm được nữa. Lại còn phải nghe theo lệnh của thiên đình. Với người tu hành thì đây là đả kích cực kỳ lớn. Tỷ tỷ nói đùa rồi, dù thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại tỷ tỷ cũng là người đứng đầu của một phủ liên minh tiên đạo. Thực lực tu vi cửu thiên huyền tiên, ta làm sao mà sánh được? Long Cát công chúa mỉm cười đáp. Muội muội lại đùa, nhị long kiếm, càn khôn châm, vụ lộ càn khôn võng, khôn long tác và tứ hải bình và cả thần kỳ tọa kỵ kia nữa. Ngay cả ta cũng không dám tùy tiện trêu vào. Bình Tiêu mỉm cười nói, hay ta dùng những thứ đó đổi lấy hỗn nguyên kim đấu của tỷ tỷ nhá. Long Cát công chúa mỉm cười, còn tinh nghịch nháy mắt. Những pháp bảo của mình đều là vật bất phàm, nhưng hỗn nguyên kim đấu còn kỳ diệu hơn. Chuyện này, Vân Tiêu tiên tử mỉm cười rồi nói, hỗn nguyên kim đấu đó là do gia sư truyền lại, các tỷ tỷ cũng muốn đổi lắm, nhưng nào dám trái lệnh của thầy. Muội muội, không biết Nhạc Thành đạo hữu đã có tin tức gì chưa, chẳng hay hắn định bế quan bao lâu đây? Quỳnh Tiêu tiên tử cất tiếng hỏi. Đúng đó, Long Cát công chúa, không phải cái tên Nhạc Thành gì gì đó sẽ bế quan hơn trăm năm đấy chứ, chẳng lẽ bọn ta phải vào ở đây trăm năm mà? Lão đạo nhân cất tiếng hỏi, lại còn vừa hỏi vừa đánh máy múa múa tay chân, trông vô cùng buồn cười. Hoàng đạo hữu, có khi là như thế thật ấy chứ, chuyện bế quan hơn trăm năm hoặc ngàn năm cũng là chuyện bình thường, ta cũng chẳng rõ lắm. Long Cát công chúa chậm chậm đáp. Vậy hắn bế quan ở đâu? Chẳng lẽ muốn bọn ta chờ hắn trăm năm, ngàn năm hay sao? Kim Quang Tiên cảm thấy tức tối. Nếu không vì hỗn độn ngọc thì hắn đã phá hủy cái Hạo Thiên Môn này từ lâu rồi. Này Kim Quang Tiên, có ai bảo ngươi đợi à? Ngươi không muốn chờ thì cứ việc đi đi. Hạo Thiên Môn cũng không giữ người lại đâu. Long Cát công chúa trầm giọng nói. Long Cát công chúa, ta cũng biết danh tiếng của Giao Trị Kim Mẫu. Theo ta được biết, ngươi không có quan hệ gì với Hạo Thiên Môn. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cướp hỗn độn ngọc ư? Kim Quang Tiên tức giận nói. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hạo Thiên Môn và ta có quan hệ hay không, không tới lượt các ngươi lời ra tiếng vào. Hạo Thiên Môn đã do cha ta để lại, tam giới đều biết như thế. Chẳng lẽ ngươi muốn kiếm chuyện đánh nhau sao? Long Cát công chúa nhìn thẳng vào Kim Quang Tiên, nàng không sợ tên Kim Quang Tiên này. A Di Đà Phật, mọi người không cần cãi nhau nữa, dĩ hòa vi quý, chúng ta cứ chờ Nhạc Thành đạo hữu là được mà. Hàng Long Phục Hổ La Hán thấy vậy thì nói, Chờ thôi, linh khí ở Ngọc Hư Sơn này cũng không tệ, ở đây tu luyện cũng chẳng hề gì đâu. Xích Tinh mỉm cười cất tiếng nói, không có vẻ gì là sốt ruột cả. Này Xích đạo hữu, hiện tại tiên ma liên minh đã bắt đầu giao chiến rồi, chẳng lẽ Cực Lạc Thành của các ngươi cũng không cần gia nhập à? Sắc mặt của Hàng Long Phục Hổ La Hán hơi thay đổi, lập tức lạnh lùng nói. Làm phiền Hàng Long Phục Hổ La Hán quan tâm rồi, bần đạo không thuộc quản hạt của thiên đình, cũng không bị liên minh sai khiến, muốn đến thì đến, không muốn đến thì không đến, tự do tự tại. Nhưng ta thấy Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Vân Tiêu Tiên Tử và Bích Tiêu Tiên Tử cũng nên đến quần thiên rồi chứ nhỉ? Xích Tinh thản nhiên nói trong một câu. Chỗ của bọn ta không phải vị trí chủ chiến, chuyện này không dính dáng gì nhiều với bọn ta. Không biết lần định thần kiếp này, Tiệt giáo và Tây Phương giáo các người lại muốn bày âm mưu quỷ kế gì đây? Chẳng lẽ không cần phải đi bố trí sao? Tam Tiêu là người nóng tính, tiêu chút nữa là chỉ thẳng vào mũi của mấy người Xích Tinh, Hoàng Long đạo nhân và Hàng Long Phục Hổ là hắn mà mắng rồi. Long Cát công chúa thấy mấy người này bắt đầu cắn xé nhau thì lại nở một nụ cười gian xảo. Ai ai cũng biết, trong truyện phong thần kiếp của tam giới lục đạo nhiều năm về trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng lập ra Tiệt giáo, Đạo Đức Trần Quân sáng lập ra Đạo giáo, cả Chuẩn Đề đạo nhân và tiếp dẫn đạo nhân của Tây Phương giáo liên thủ tính kế Tiệt giáo. Thế nên Tiệt giáo hiện tại, trăm triệu năm không ngóc đầu lên được. Toàn bộ tinh anh của Tiệt giáo đều bị cuốn vào phong thần kiếp. Sau đó là tiếp dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân bị Xiển giáo chèn ép nên sáng lập ra Tây Phương giáo. Mà Tây Phương giáo và vừa được lập ra đã kéo đi ba tinh anh của Xiển giáo là Từ Hàng đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân, Văn Thủ đạo nhân đến Tây Phương giáo trở thành Bồ Tát. Nên quan hệ giữa Xiển giáo và Tây Phương giáo cũng không được tốt cho lắm. Tóm lại, trong tiên ma giới, cả Xiển giáo, Tiệt giáo và Tây Phương giáo đều bằng mặt mà không bằng lòng, muốn chèn ép đối với đối phương, chỉ đã nhất thời không làm gì được nhau. Chỉ có Xiển giáo là nạn nhân lớn nhất trong phòng thần kiếp, đến nay vẫn là người bị bắt nạt chính. Mà đạo giáo của Đạo Đức Trần Nhân lại thành lập ở cả Xiển giáo, Tiệt giáo và Tây Phương giáo. Trong tam giáo đều có người của đạo giáo, nên tới bây giờ, đạo giáo luôn luôn không tranh không giành. Đạo Đức Trần Quân cũng luôn bế quan tu luyện trong đầu xuất cung. Ngàn vạn năm qua cũng không thấy ra ngoài một lần. Thấy mấy người kia lời qua tiếng lại, Long Cát công chúa lại tìm cơ hội chuồn êm khỏi đại điện. Năm người kia đấu đá nhau cũng không phải là lần một lần hai. Chẳng qua chỉ đấu võ mồm thôi, chứ không ai thật sự ra tay cả. Nhạc Thành xem như người lợi hại, giao kết cục diện rối rắm này cho ta. Ngoài đại điện, Long Cát công chúa tức giận thầm nghĩ. Lúc này Nhạc Thành lại không biết gì cả, thật lòng đắm chìm trong lĩnh ngộ. Sâu trong não hải của hắn, trên ngọc giản đã có ánh sáng tỏa ra. Tiểu thế giới trong đan điền cũng không ngừng được linh khí trong Hạo Thiên Tháp tràn vào nuôi dưỡng. Hỗn độn vô tận bắt đầu lùi xa xa và mở rộng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ trong nháy mắt đã qua 20 năm. Trong 20 năm này, có người hồn nhiên không biết, có người thì lửa giận bừng bừng. Kim Quang Tiên kia ở lại trong Hạo Thiên Môn 30 năm, đặc biệt là trong 20 năm gần đây, hắn nhiều lần muốn hỏa thiêu Ngọc Hư Sơn. Có điều chỉ là nói miệng mà thôi, chứ không dám đốt thật. Long Cát công chúa không đột ra hắn mới là lạ. Mà trong đám tán tu muốn đục nước béo cò ở Ngọc Hư Sơn, có 10 tên đã mất kiên nhẫn mà rời khỏi Ngọc Hư Sơn. Có những đại nhân vật như Xích Tinh, Long Cát công chúa, đặc biệt là Tam Tiêu Tiên Tử, bọn họ căn bản không dám sinh sự. Nếu không thể chờ nổi, vậy thì chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi mà thôi. Trong một đại điện nằm ở góc nào đó ở trong Thanh Hoa Thành, Tượng Quang đen mặt ngồi trong đại điện. 30 năm qua, đám người Xích Tinh, Tam Tiêu Tiên Tử, Hàng Long Phục Hổ La Hán, Hoàng Long Đạo Nhân vẫn còn ở Đại Hạo Thiên Môn. Thế mà không ai nói với hắn một câu nào, quả thật đúng là không xem hắn ra gì. Tốt xấu gì hắn cũng là thành chủ Thanh Hoa Thành. Anh ở đám người kia không ai ngó ngàng gì tới hắn. Thành chủ, phụ chủ truyền lệnh tới, bảo chúng ta mau chóng tới Hồng Hoang chiến trường. Gần đây liên minh tiền đạo của chúng ta đang rơi vào thế hạ phong. Một thực lực giả tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ nói với Tưởng Quang. Hồng Hoang chiến trường chắc là liên minh ma đạo. Sắc mặt của Tưởng Quang trở nên khó coi. Loại đại chiến kiểu này, hắn ta nhất định phải tham gia, có trốn cũng không thoát được. Nhưng vậy thì chuyện của Hạo Thiên Bôn phải tính sao đây? Một hán tử mặc trường bào khác cất tiếng hỏi. Còn làm sao được nữa? Bây giờ nước ở Hạo Thiên Bôn rất sâu, kẻ nào cũng không phải người chúng ta có thể trêu vào được. Tưởng Quang cất tiếng nói. Thành chủ, hay là ta có ý này? Hán tử Vương Ngồi nhau mắt mỉm cười nói. Nói nghe thử xem. Tường Quang lập tức hỏi. Hạo Thiên Môn này ở trong địa bàn của mình. Ngọc Hư Sơn là do chính mình giao cho Hạo Thiên Đại Đế. Nhưng bây giờ mình đã không dám tới Ngọc Hư Sơn. Đúng là nghẹn khuất. Thành chủ. Tuy nói mấy người Tam Tiêu Tiên Tử, Xích Tinh, Hoàng Long Đạo Nhân đều là cường giả. Đặc biệt là Tam Tiêu Tiên Tử đều là phủ chủ. Nhưng Thanh Hoa Thành này chính là địa bàn của chúng ta. Bọn họ đều là người của Liên Minh Tiên Đạo. Sẽ không dám làm gì thành chủ. Bọn họ ở cả Tiệt Giáo và Triển Giáo chắc hẳn cũng có mâu thuẫn riêng. Thành chủ còn nhớ chuyện huyết ma bảo tàng, có lời đồn cũng là do Hạo Thiên Môn cướp được, giết chết không ít người của Liên Minh Tiên Đạo chúng ta không? Chỉ bằng điểm này cũng đủ cho chúng ta tới Hạo Thiên Môn hỏi tội rồi. Gần đây thuộc hạ còn tra ra được Thường Sơn Động, Thanh Ngọc Sơn và vài sơn môn khác đều bị Hạo Thiên Môn tiêu diệt. Thanh Hoa Thành là địa bàn của thành chủ cũng có thể tới đó hỏi chuyện một phen. Hán tử Mặc Trường Bảo cất tiếng nói, ý của ngươi là ta có thể quang minh chính đại tới Hạo Thiên Môn sao? Sau đó... Tường Quang cúi đầu trầm tư, ý tưởng này cũng không tồi. Nếu mình có thể sở hữu Hỗn Độn Ngọc, thì người của Liên Minh Tiên Đạo cũng sẽ không ra tay với mình. Nếu kẻ khác tấn công mình, thì sẽ bị cửu đại tiên chủ mà trừng phạt. Anh chủ, Hạo Thiên Môn kia giết người của Liên Minh Tiên Đạo để mà cướp bảo tàng Vũ Huyết Ma. Chúng ta có thể quang minh chính đại đối phó với chúng. Tới lúc đó còn sợ không lấy được Hỗn Độn Ngọc ư? Dù Tam Tiêu Tiên Tử có ở đó thì cũng không thể làm gì được thanh chủ cả. Hán tử Mặc Trường Bào thấy Tưởng Quang do dự chưa quyết thì cất tiếng nói, thôi được rồi, chúng ta tới Hạo Thiên Môn một chuyến, sau đó lại tới Hồng Hoang chiến trường. Tưởng Quang hạ quyết tâm, trong mắt cũng lộ ra vẻ tham lam. Bảo vật như Hỗn Độn Ngọc trong vòng Đại La Kim Tiên, không ai mà không động lòng. Trong Hạo Thiên Tháp, trên không trung giữa đại điện, một thân ảnh khổng lồ đột nhiên bay lên trời. Thân ảnh khổng lồ kia gầm lớn, uy áp khổng lồ lan tràn, khí lưu trong không gian bị đánh bay. Cùng lúc đó, linh khí khổng lồ trong Hạo Thiên Tháp cũng ào ào hội tụ tới. Thân ảnh trên không trung chính là bản thể của Thanh Đồng. 20 năm bế quan tu luyện này, Thanh Đồng lại từ La Thiên Đại Yêu sơ kỳ đột phá tới La Thiên Đại Yêu trung kỳ. Tốc độ này đúng là khiến người khác phải líu lưỡi. Tốc độ tu luyện bản thể của thần thú hóa xà này đúng là biến thái vô cùng, gần như cứ 30 năm lại đột phá một tầng. Trong 20 năm này, ba người Quỷ Đạo Nhân, Huyền Đình Đạo Nhân và Huyền Hoàng Đạo Nhân đều từ Đại La Kim Tiên sơ kỳ đột phá tới trung kỳ. Đây cũng là chuyện khiến cho mọi người mừng rỡ không thôi. Mà Diễm Ma cũng đã ẩn ẩn sắp đột phá. Trong 30 năm này, Hoàng Ma Tán Nhân cũng có tiến bộ không nhỏ, gần như tới Vô Thượng Thiên Ma hậu kỳ đỉnh phong, chỉ đã không biết cách lúc đột phá bao xa mà thôi. Muốn đột phá tới cửu thiên hỗn nguyên ma không phải chỉ dựa vào tu luyện, quan trọng nhất vẫn là sự lĩnh ngộ. Thu Ma và Vạn Biến Thiên Ma cuối cùng cũng có chỗ đột phá, nhưng so với mấy người Diễm Ma thì lại ngày càng thua kém. Ngay cả Thanh Đồng cũng đã đuổi kịp bọn họ rồi. Thật ra, nếu chỉ xét thực lực thì Thanh Đồng đã đuổi kịp Thu Ma và Vạn Biến Thiên Ma từ lâu rồi. Bản thể thần thú hóa xà của Thanh Đồng mà thi triển toàn lực thì có thể dùng thực lực thiên yêu sơ kỳ chống lại thực lực giả có tu vi thiên tiên hậu kỳ bình thường. Hiện tại Thanh Đồng có tu vi thực lực Vô Thượng Đại Yêu trung kỳ, giết chết Đại La Kim Tiên sơ kỳ bình thường cũng là chuyện bình thường thôi. Đây là thiên phú của thượng cổ thần thú. Trong Ngọc Hư Sơn bỗng có một cỗ khí tức quỷ dị đang di chuyển, mà khí tức kia lại vô cùng huyền diệu. Người có thể cảm giác được khí tức này chỉ có ba người mà thôi. Ngoại trừ Tam Tiêu Tiên Tử đã có thực lực đến cửu thiên hỗn nguyên yêu, ngay cả mấy người Xích Tinh, Hoàng Long Đạo Nhân cũng không thể nào cảm giác ra được. Khí tức này hình như có người đang đột phá. Trong cung điện, Bích Tiểu Tiên Tử nói với hai vị sư tỷ, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Việc đột phá này bình thường, đương nhiên sẽ không thể khiến cho nàng chú ý được. Nhưng lần đột phá này lại khác, đấy chính là cửu thiên hỗn nguyên yêu đột phá ra. Hẳn là người kia ở trong Ngọc Hư Sơn rồi. Suốt 30 năm này, chẳng lẽ sư muội không dò xét trên Ngọc Hư Sơn ẩn giống một đại yêu có thực lực bất phàm đang bế quan ư? Chắc là sắp đột phá rồi đấy. Vân Tiêu Tiên Tử cất tiếng nói, không biết người nọ có quan hệ thế nào với Hạo Thiên Môn. Nếu như người này đột phá thành công thì Hạo Thiên Môn... Trong lòng Quỳnh Tiêu Tiên Tử bỗng cảm thấy bất an. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, chúng ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Của chúng ta thì sẽ là của chúng ta. Nếu không phải thì có cưỡng cầu cũng vô dụng. Dường như hiện tại Định Thần Kiếp đã bắt đầu rồi. Chẳng lẽ sư muội đã quên lúc trước chúng ta bị cuốn vào phong thần kiếp như thế nào ư? Vân Tiêu tiên tử thở dài một hơi, nhớ lại chuyện lúc trước, dường như vẫn chưa thể quên được. Thần đang ở trong kiếp nạn, e là chúng ta có muốn tránh cũng không tránh được. Bích Tiêu tiên tử thản nhiên nói, thành chủ Thanh Hoa Thành đến bái phòng Hạo Thiên Môn. Một thanh âm hùng hồn vang lên ngay trong đại điện Hạo Thiên Môn, mà lúc này ở bên ngoài Ngọc Hư Sơn cũng có không dưới 5 vạn thiên binh thiên tướng lăng không bay tới. Xung quanh mây gió vờn quanh, cơ màu phấp phới, khi thế kia cũng nói rõ là ngày giả bất thiện. Mà ở trên Ngọc Hư Sơn, hơn 1.000 đạo thân ảnh nhanh chóng lướt ra. Bên ngoài bày ra trận thế như vậy, Long Cát công chúa, Vân Hỏa thượng nhân, La Nguyên, Truyền Nguyệt đạo nhân Tần Lĩnh, La Sát tiên tử Trình Anh cũng đã sớm phát hiện, nhanh chóng thông báo cho các đệ tử Hạo Thiên Môn dừng việc tu luyện, tập trung bên ngoài Ngọc Hư Sơn. Sắc mặt của mấy người Tam Tiêu tiên tử, Xích Tinh, Hoàng Long đạo nhân, Kim Quang Tiên và Hàng Long Phục Hổ La Hán đang ở trong Hạo Thiên Môn đều xa sầm. Tất cả đều đi ra ngoài, mọi người đã thăm dò rõ ràng, đương nhiên vừa nhìn đã hiểu ngay mọi chuyện. Đây chẳng qua chỉ mới hơn 10 giây mà thôi. Người trong Hạo Thiên Môn dưới sự dẫn dắt của Long Cát công chúa, Vân Hỏa thượng nhân La Nguyên, Truyền Nguyệt đạo nhân Tần Lĩnh, La Sát tiên tử Trình Anh đã đi đến bên ngoài Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận. Nhìn thấy mấy vạn thiên binh thiên tướng, chiến kỳ dương cao ở bên ngoài, sắc mặt của mấy người Long Cát công chúa và La Nguyên đều đen cả lại. Không biết tên Tưởng Quang này muốn làm cái gì đây? Tưởng Quang thành chủ uy phong quá nhỉ? Long Cát công chúa nhìn mấy vạn thiên binh thiên tướng kia, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ. Hóa ra Long Cát công chúa cũng ở đây. Ta có một số việc cần tìm Hạo Thiên Môn, xin môn chủ hiện tại của Hạo Thiên Môn ra đây gặp mặt. Tưởng Quang biết rõ Long Cát công chúa đang ở Ngọc Hư Sơn, nhưng vẫn giả vờ như không biết. Môn chủ Hạo Thiên Môn không có ở đây, thành chủ có gì cứ nói với ta. Long Cát công chúa nói thẳng luôn. Có Long Cát công chúa ra mặt, mấy người Vân Hỏa thượng nhân La Nguyên, Truyền Nguyệt đạo nhân Tần Lĩnh, La Sát tiên tử Trình Anh bèn giao hết cho Long Cát công chúa. Đây cũng là do Nhạc Thành căn dặn trước khi bế quan. Có chuyện gì cứ giao hết cho Long Cát công chúa giải quyết sẽ tốt hơn nhiều. Thứ nhất là thực lực của Long Cát công chúa mạnh hơn hắn nhiều. So với Làng Lễ thì chỉ có nước cao hơn chứ không có thua kém gì. Thứ hai là Long Cát công chúa chính là con gái của Giao Trì Kim Mẫu. Không để mặt Tăng thì cũng phải để mặt Phật. Trong Thiên Ma giới, thật sự không mấy ai dám không để mặt Giao Trì Kim Mẫu. Hóa ra là như vậy ư. Nhưng chuyện này Long Cát công chúa khó mà xử lý được. Theo ta được biết, Hạo Thiên Môn giết chết người của Liên Minh Tiên Đạo, cướp mất bảo tàng Vu Huyết Ma. Chuyện này hẳn là phải do Liên Minh Tiên Đạo một câu trả lời thích đáng mới phải. Tưởng Quang nói ra, đây là lý do đã được liên kết lên kế hoạch từ lâu. Tưởng Quang thành chủ, một cái Hạo Thiên Môn thôi, người có cần phải bày trận thế cỡ này không? Đúng lúc này, Xích Tinh, Hoàng Long Đạo Nhân, Kim Quang Tiên, Hàng Long Phục Hổ là Hán và Tam Tiêu Tiên Tử đều bay đến giữa không trung. Ồ, hóa ra là Xích Đạo Hữu, Hoàng Long Đạo Nhân Đạo Hữu, Bích Tiền Tử Phủ Chủ, Vân Tiêu Phủ Chủ, Quỳnh Tiêu Phủ Chủ đều ở đây. Hàng Long Phục Hổ La Hán và Kim Quang Tiền cũng đến đây à? Thật không ngờ mọi người đều tới Thanh Hoa Thành của ta. Sao không tới chỗ ta ngồi một lúc chứ? Sắc mặt của Tưởng Quang ẩn ẩn vặn vẹo. Đám người này tới Thanh Hoa Thành cũng không thèm chào hỏi hắn lấy một câu. Rõ ràng là không xem hắn ra gì mà. Lúc này, thấy họ đưa ra. Trong lòng của hắn đương nhiên sẽ thấy phật ý, nhưng không dám thể hiện ra ngoài mặt. Những người này hắn đều không dám trêu vào, bằng không hắn đã tới hỏi tội từ đâu rồi. Tưởng Quang thành chủ, người đây là có ý gì chứ? Quỳnh Tiêu tiên tử nhìn thẳng vào Tưởng Quang, thấy đám thiên binh thiên tướng sau lưng hắn thì sắc mặt dần đen lại. Quỳnh Tiêu tiên tử, ta điều tra ra Hạo Thiên Môn giết chết mấy trăm người của Liên Minh Tiên Đạo, cướp mất bảo tàng Vu Huyết Ma. Lần này ta tới để truy bắt Hạo Thiên Môn, kính xin chư vị đạo hữu tránh qua một bên, chờ ta bắt Hạo Thiên Môn xong sẽ ôn chuyện cũ với các vị đạo hữu một phen. Tưởng Quang thản nhiên nói, ý tứ đã rất rõ ràng, hắn đến đây là để bắt người của Hạo Thiên Môn, mong đám người Tam Tiêu tiên tử và Xích Tinh đừng nhúng tay vào. Về phần đối mặt với Tam Tiêu tiên tử, Tưởng Quang này vẫn phải khách khí một chút. Tam Tiêu tiên tử đều là phủ chủ, tưởng quản cả một phủ, lớn hơn hắn ta rất là nhiều. Mặc dù không quản lý Thanh Hoa Thành, nhưng không phải người hắn ta có thể đắc tội được. Tưởng Quang thành chủ, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hạo Thiên Môn bọn ta không hề giết người của Liên Minh Tiên Đạo, cũng không cướp bảo tàng Vu Huyết Ma gì hết. Tất cả những chuyện đó đều là vụ oan giá họa mà thôi. Vân Hỏa thượng nhân bước tới nói, Chuyện này La Nguyên tự mình trải qua, đương nhiên biết rõ đầu đuôi sự việc là như thế nào. Là hiểu lầm hay không cũng không phải do người của Hạo Thiên Bồn nói là được. Vân Hỏa Thượng Nhân, ta và sư phụ của người Hạo Thiên Đại Đế cũng có chút giao tình. Ngọc Hư Sơn này cũng là do ta tặng cho Hạo Thiên Bồn, nên hôm nay ta tới bắt các người cũng là do bất đắc dĩ thôi. Đây là quy định, cái giết người của Liên Minh Tiên Đạo. Liên Minh Tiên Đạo bọn ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Thân là thành chủ Thanh Hoa Thành, ta đương nhiên không thể thiên vị Hạo Thiên Bồn. Không tin, người có thể hỏi thử Xích Tình Đạo Hữu và Tam Tiêu Tiên Tử xem hậu quả của việc giết chết người trong Liên Minh Tiên Đạo ta là gì. Dù là hiểu lầm đi chăng nữa thì cũng phải mời toàn bộ Hạo Thiên Bồn theo ta quay về điều tra rõ ràng mới được. Tưởng Quang nói với La Nguyên. Tưởng Quang đã nói rõ với mấy người Tam Tiêu Tiên Tử, Xích Tình, Hoàng Long Đạo Nhân gặp nghi phạm giết người trong Liên Minh Tiên Đạo. Hắn thân là thành chủ Thanh Hoa Thành, đương nhiên không thể bỏ qua được. Dù là mấy người Tam Tiêu Tiên Tử, Xích Tình, Hoàng Long Đạo Nhân cũng không thể quản được hắn hoặc nhúng tay vào. Tưởng Quang, người nhất quyết muốn làm khó Hạo Thiên Bồn ư? Long Cát công chúa lạnh lùng nói, người sáng suốt đều biết, ở tiên ma giới này, giết chết người trong Liên Minh Tiên Đạo nói lớn thì lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng rất nhỏ thôi. Không ai cố ý khó xử người thì đánh giết kiểu gì thì cũng được. Tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện. Nhưng nếu có kẻ muốn khó dễ ngươi, thì giết chết một người có thực lực địa tiên trong Liên Minh Tiên Đạo thôi cũng sẽ bị cả Liên Minh Tiên Đạo đuổi giết. Lòng các công chúa, ta không làm khó làm dễ gì cả, mà là giải quyết việc công mà. Tưởng Quang lạnh lùng đáp, mấy người Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Vân Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử, Xích Tình, Hoàng Long Đạo Nhân đều xa sầm mặt mày. Không ngờ hôm nay cái tên Tưởng Quang này lại không để mặt bọn họ một chút nào. Bọn họ đều thành tinh cả rồi. Nhìn bộ dạng của tên Tưởng Quang kia là đoán ra được hắn ta cũng nhắm vào Hỗn Độn Ngọc. Dù có giết chết vài người trong Liên Minh Tiên Đạo thì cũng có gì đâu. Tưởng Quang, người đúng là uy phong thật đấy. Kim Quang Tiên lạnh lùng nói, thân là người của Phật giới. Kim Quang Tiên đương nhiên không sợ Liên Minh Tiên Đạo. Hóa ra là Kim Quang Tiên đạo hữu đấy à? Chẳng lẽ Phật giới của các ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện của bọn ta ư? Người nên nghĩ kỹ rồi hãy quyết định nhá. Tưởng Quang không hề sợ Kim Quang Tiên. Luận về thực lực, hắn ta không sợ Kim Quang Tiên. Hơn nữa Kim Quang Tiên là người của Phật giới, không dám động thủ với Liên Minh Tiên Đạo. Bởi vì bên trong chuyện này còn liên quan đến rất nhiều vấn đề vi diệu. Hay, hay lắm, rất hay. Ta muốn xem ngươi giải quyết việc công kiểu gì. Lòng các công chúa cười lạnh một tiếng, liên tục nói ba tiếng hay, hai mắt lạnh thấu xương. Lòng các công chúa, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của Hạo Thiên Bồn này ư? Tưởng Quang nhíu mày hỏi, có lòng các công chúa ở đây, hắn cũng không dám đắc tội nhiều, bởi vì giao chỉ kim mẫu sau lưng của lòng các công chúa không phải là người hắn ta có thể đắc tội được. Không phải nhúng tay vào chuyện của Hạo Thiên Bồn, mà là Hạo Thiên Bồn vốn có quan hệ với ta. Người muốn làm gì thì cứ việc ra tay đi. Lòng các công chúa lạnh lạnh quát một tiếng, khí tức toàn thân lan ra. Khí tức Hoàng Long Đạo Nhân hậu kỳ có thể nói ầm ầm trỗi dậy, sát khí dần lên ngút trời. Lòng các công chúa, người dám ngăn cản Liên Minh Tiên Đạo, ta cũng không thể khách khí được nữa. Át hẳn giao trì kim mẫu cũng sẽ không trách tội ta. Đã tới nước này rồi, Tưởng Quang cũng không thể quay đầu được nữa. Hắn ta giơ tay ra hiệu, lập tức có 6 người thực lực trung kỳ bay tới bảo vệ Long Cát công chúa. Lần này tới Hạo Thiên Bồn, Tưởng Quang căn bản đã dẫn theo toàn bộ nhân lực của Liên Minh Tiền Đạo trong Thanh Hoa Thành tới. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tiền Bình Thiên Tướng bình thường đã có tới hơn 5 vạn, nhưng kẻ này đều là pháo hôi trong Liên Minh Tiền Đạo, có thực lực địa tiên mà thôi, cao nhất cũng chỉ là tiên thiên mà thôi. Là thiên thượng tiên đã có là mấy trăm người, còn Đại La Kim Tiên thì có gần 50 người. Trong đó Đại La Kim Tiên trung kỳ là 15 người, Đại La Kim Tiên hậu kỳ ngoài trừ Tưởng Quang ra còn có thêm một tên nữa. Sau Đại La Kim Tiên trung kỳ vây quanh Long Cát công chúa, sắc mặt của Tam Tiêu Tiên Tử lập tức trở nên vô cùng khó coi. Dù gì thì ba người cũng có giao tình với Long Cát công chúa, lại còn không cạn nữa kìa. Quỳnh Tiêu Tiên Tử sầm mặt nói, này Tưởng Quang, ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người không xem bọn ta ra gì sao? Quỳnh Tiêu Tiên Tử, ta biết thực lực của người mạnh hơn ta, lại là phủ chủ, người có thể động thủ với ta, thậm chí là giết chết ta. Nhưng đây là Thanh Hoa Thành, không phải địa bàn Quỳnh Tiêu Tiên Tử ngươi. Ta đang giải quyết việc công. Quỳnh Tiêu Tiên Tử muốn nhúng tay vào ngăn cản, chẳng lẽ không sợ hậu quả sao? Đôi bên đối diện với nhau, sặc mùi thuốc súng, một trận chiến vô cùng kịch liệt, chuẩn bị lại diễn ra.